Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 25, Bảo Ca và Hoàng Ca Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Dao vội vã bước nhanh hơn chờ đến khi cô nhìn thấy Bảo Ca. Bảo Ca đứng chờ ở cửa sau, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Nhanh lên, cô đến trễ, Hoàng Ca đã sốt ruột rồi. Dư Dao lúc này đã chuyển sang giọng điệu ngọt ngào. Xin lỗi, Bảo Ca, tôi bị một số việc làm phiền. Đi theo tôi, Bảo Ca là người quyết đoán. Anh ta đóng cửa lại và dẫn Dư Dao vào một căn phòng khác, không phải là phòng mà họ đã đến trước đó. Trong phòng, người đàn ông sáng nay được gọi là Hoàng Ca vẫn đang ngồi trên ghế đọc sách, mặt mày mang theo nụ cười, người không biết còn tưởng rằng anh ta đang xem một câu chuyện ly kỳ. Hoàng Ca, hàng đã đến, để tôi xem thử. Hoàng Ca gấp sách lại, đặt lên bàn. Dư Dao nhìn thoáng qua, thấy đó là cuốn Thục Sơn Kiếm Hiệp, cô hơi ngạc nhiên, mà lúc này, Hoàng Ca cũng đồng dạng kinh ngạc. Trên cái giỏ lớn của Dư Dao có một cái rổ che chắn phía trên. Dưới cái rổ là một lớp sơn hóa mỏng manh, dưới lớp sơn hóa phủ một lớp vải. Rất nhiều miếng vải bao bọc các miếng thịt lợn rừng lớn bên trong. Chỉ cần nhìn một cái là Hoàng Ca đã nhận ra thịt rất tươi, tươi hơn so với những người trước kia đưa tới. Điều này cho thấy hàng hóa có thể được vận chuyển bằng xe. Hơn nữa khẳng định không phải là một người phụ nữ có thể làm được điều này. Anh ta không dám chậm trễ, vội vàng cân tiền cho Dư Dao, tổng cộng là 78 cân, 31 đồng 2 hào. Hoàng Ca rất hào phóng, đưa tiền đầy đủ, không thiếu xu lẻ nào. Thái độ này khiến Dư Dao cảm thấy hài lòng, cô bắt đầu tính toán việc hợp tác lâu dài với người này. Rẻ một chút thì rẻ một chút, miễn là thuận tiện. Nhanh chóng đi lấy số còn lại. Để lâu thì sẽ không tươi nữa. Hoàng Ca thúc giục, có cần tôi cử người đi lấy không? Trong lòng Hoàng Ca có chút chột dạ. Người phụ nữ này mang một cái giỏ lớn nặng khoảng 100 cân vào mà không hề thở hổn hển. Đây còn là người sao? Trách không được thấy hắn nửa điểm cũng không sợ hãi. Dư Dao đương nhiên kiên trì tự mình mang hàng đến. Hoàng Ca cũng chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên, Dư Dao đã khôn ngoan tìm một chỗ xung quanh để lấy thịt lợn ra. Sau đó nhanh chóng đi về cửa sau của chợ đen. Không ngờ rằng mình đang chơi trò mèo vờn chuột một mình. Khi gặp lại Hoàng Ca, thái độ của anh ta dường như còn tốt hơn trước đó. Cách chương.